cả đời này không rời xa anh. Chương 876 đến 2. Đây là cái gì? 2. Góc truyện audio.com. Lửng mật, Diệp Phồn Tinh kinh ngạc nhìn thoáng qua Phó Cảnh Ngộ, phát hiện ánh mắt của anh đang nhìn chằm chằm bức thư trong tay cô. Anh đã nhìn thấy rồi, cô giấu cũng vô dụng. Diệp Phồn Tinh nói, không phải là thứ gì quan trọng cả, cũng không biết tại sao lại ở chỗ này. Mặc dù có cãi nhau với Phó Cảnh Ngộ, nhưng chuyện bị Ngôn Chiết tỏ tình này, vẫn làm cho Diệp Phồn Tinh có chút không nghĩ tới. Ngôn Chiết bình thường thoạt nhìn cũng khá đáng tin nhưng lại vào lúc này, gây ra loại chuyện này. Diệp Phồn Tinh nhìn Phó Cảnh Ngộ, hỏi ý kiến của anh. Em vứt đi nhé, mặc dù nói là một phong tỏ tình, nhưng đối với Diệp Phồn Tinh mà nói cũng không phải là thứ gì quan trọng, cô lại không thích Ngôn Chiết, đối với anh ta ngay cả một chút hứng thú cũng không có. Coi như anh ta có nói những lời như vậy ngay trước mắt cô cũng không khả năng đối có bất kỳ ý định gì với anh ta. Phó Cảnh Ngộ mở miệng, đưa cho anh. Nét mặt của anh rất nghiêm túc, Diệp Phồn Tinh yếu ớt mà đem thư đưa cho anh. Phó Cảnh Ngộ mở thư ra nhìn hai lần, đây là bút tích của Ngôn Chiết. Ánh mắt của anh lập tức trở nên ngưng trọng. Diệp Phồn Tinh, ánh mắt của chồng cô làm cho cô đột nhiên có chút hối hận khi đem thư cho anh nhìn rồi. Từ khi xảy ra chuyện Triệu Gia Kỳ kia, chồng cô vẫn rất để ý Ngôn Chiết, hiện tại lại nhìn thấy những thứ này. Không đợi Diệp Phồn Tinh nói cái gì, Phó Cảnh Ngộ cầm lấy bức thư rời đi. Diệp Phồn Tinh nhìn lấy bóng lưng của anh, có chút lo lắng anh cùng Ngôn Chiết sẽ xảy ra mâu thuẫn gì. Sẽ không đánh nhau chứ? Ngôn Chiết còn đang nghe điện thoại trong thì nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ đẩy mở cửa đi vào trong. Cảnh Ngộ, anh ta nhìn về phía Phó Cảnh Ngộ, phát hiện biểu tình của Phó Cảnh Ngộ rất nghiêm túc, anh ta cùng người bên kia nói một tiếng, cúp điện thoại, đi về hướng Phó Cảnh Ngộ, sao thế? Phó Cảnh Ngộ đem thư đưa tới trước mặt anh ta, cậu đã nói những gì với tôi, đây là cái gì, xem ra cậu đã quên hết những gì mình nói rồi hả? Ngôn Chiết nhìn bức thư Phó Cảnh Ngộ đưa tới, ánh mắt ngạc nhiên, hỏi lại đây là cái gì? Xem ra đây không phải là bức thư do Ngôn Chiết đưa, vậy ai là người đứng sau thao túng chuyện này, gây ra hiểu lầm cho Ngộ Chiết, like và bỏ phiếu ủng hộ cho Mật nhé. Cách chương.